đoạt hôn 101 lần, chương 136, khí tiết tan nát hết. 6. Góc truyện audio.com, phim của Vương Đạo, bất kể là đề tài nào, cũng đều có thể nắm được thị trường. Lại có một cô gái khác nhẹ nhàng ném ra một câu nói. Cố Lan San đảo một bên rượu, trong lòng âm thầm tán thưởng cô gái này một cái, cảm thấy cô gái này thật đúng là biết nói chuyện, dễ dàng đánh gục lời nói nịnh nọt của cô gái trước đó, hơn nữa còn đánh sụp nền tảng muốn lấy lòng Vương Đạo. Vương Đạo quay xong một bộ phim, từ trước đến nay luôn được người ta chú ý, nói là Vương Đạo nắm được thị trường, không bằng nói thị trường theo chân Vương Đạo đi. Cố Lan San vốn cho rằng lời lấy lòng vừa rồi đã đến trình độ cao nhất, không nghĩ tới còn có người nói ra lời nịnh hót cao hơn nữa, cô không nhịn được âm thầm thở dài nói, những ngôi sao này thật đúng không hổ là diễn viên. Chỉ cần có thể cùng hợp tác với Vương Đạo, không phải từ một ngôi sao đến cuối cùng thành một đường ngôi sao sao. Vương Đạo không đơn thuần là tạo ra thị trường, Vương Đạo còn tạo ra vô số ngôi sao. Kế tiếp là các nữ ngôi sao không chịu cô đơn, ồn ào lộn xộn nói ra lời nịnh hót, phần lớn đều là lấy lòng Vương Đạo, cũng không có gì có thể đào móc và tin tức có giá trị. Vương Đạo, lần này anh cần chọn là nữ chính sao? Trong lúc bất chợt, không biết là người nào đã hỏi một câu như vậy, hấp dẫn lực chú ý của Cố Lan San, cô cố ý chậm tốc độ rót rượu lại, chuyên chú lắng tai nghe. Nữ chính là một trong những người này. Vương Đạo uống một hớp rượu do nữ ngôi sao bên cạnh đưa tới, trả lời vấn đề vừa rồi. Có hai nữ chính sao? Lại có nữ ngôi sao chen miệng hỏi. Một bộ phim trong, hai nữ chính, có phải trọng điểm chưa đủ tốt không? Cũng không tính là hai nữ chính, chẳng qua là phần diễn của hai nhân vật nữ đều rất nặng, cũng chính là sức nặng không kém nhau bao nhiêu. Cho nên, về phần ai thật sự là nữ chính, nữ phụ còn phải xem phim của người đó để đánh giá. Vương Đạo cười giải thích. Ở trong phim, chỉ kém nhau mấy cảnh diễn, chính là khoảng cách rất lớn giống như mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển. Cho nên, Vương Đạo nói như vậy, khiến trong lòng mọi người bỗng chốc ổn định lại, nhưng những ai trong nghề đều biết lần này chọn thật ra thì chính là nữ diễn viên hạng 2, sau vai chính một tí. Thế nhưng không phải nữ chính. Đáy lòng Cố Lan San lập tức nổi lên vô số vấn đề, không chọn nữ chính, là bởi vì nữ chính là đã dự định rồi hả? Người nữ chính kia sẽ là ai chứ? Là Vương Đạo chuẩn bị nâng người mới, hay là đặc biệt mời một nữ ngôi sao có tiếng? Nếu như cô có thể moi ra nữ chính, chắc hẳn sẽ vang dội hơn tin tức chọn nữ diễn viên hạng 2 này. Đáy lòng Cố Lan San vừa mới nổi lên nghi ngờ, các nữ ngôi sao trong phòng đã bắt đầu hỏi tới vấn đề giống cô đang tò mò. Vương Đạo này, còn một cô nữ chính khác sẽ là ai? Vương Đạo, không phải anh đã chọn được người thích hợp cho vai nữ chính đó rồi chứ? Vương Đạo quyết định muốn nâng người mới sao? Là ai vậy, may mắn như vậy, thật tốt, thế nhưng có thể được Vương Đạo khai thác, đúng nha, thật đúng phúc khí tu luyện 8 đời, nghĩ đến dáng dấp nhất định rất xuất sắc. Vương Đạo nghe đến mấy câu này, chỉ là nhếch môi cười cười, cũng không cho người ta đáp án, trong khoảng thời gian ngắn rất khó cho người suy nghĩ đến rốt cuộc ông ta muốn nâng người mới, hay là mời ngôi sao nổi tiếng. Cách chương.